Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, xuất quan. Phương Bình nghiên cứu cụ hiện vật thời điểm, đồng thời cũng phát hiện một cái rất thú vị địa phương. Ba mẹ cùng cuồn cuộn vì sao vô pháp hiện ra chân thực tướng mạo. Trong năng nguyên thất, Phương Bình đem, Dương Thành, phóng to. Chủ yếu hiện ra vẫn là nhà mình. Trong nhà, có ba đạo bóng mờ. Trước cụ hiện lúc, còn giống như có âm thanh truyền ra. Giờ khắc này nhưng là không có. Giống như vật chết, ba bóng người, có vẻ hơi hư huyễn. Cũng không phải trông rất sống động loại kia. Cùng phòng ốc so với, độ chân thực rất thấp. Lão Vương, biết nguyên nhân sao? Phương Bình lúc này dù cho tiêu hao nhiều hơn nữa lực lượng tinh thần đi bổ sung, đều không thể để ba đạo bóng mờ này triệt để cụ hiện. Trái lại là những phòng ốc khác, hắn nhưng là làm được. Theo hắn tiêu hao lực lượng tinh thần đi bổ sung, những kia nguyên bản chỉ có vỏ tầng gác, đang bị hắn hoàn thiện, dường như chân thực tồn tại. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút mới nói. Hẳn là không có cách nào cụ hiện nhân loại. Lý Hàn Tùng cũng nói. Xác thực, ta liền chưa từng nghe nói có người cụ hiện ra nhân loại. Không ngừng nhân loại, địa quật nhân loại cũng không được. Bọn họ vừa nói như thế. Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu rõ nói. Chẳng trách Lữ Phượng Nhu lấy cái Phượng Hoàng thiêu cây, mà không phải trực tiếp đốt Thiên Môn thành chủ. Phương Bình trước vẫn còn hơi nghi hoặc một chút, làm phức tạp như thế làm gì, còn làm cái vật thay thế. Bây giờ nhìn lại, sở dĩ hiện ra Thiên Môn thủ, đó là bởi vì Lữ Phượng Nhu vô pháp cụ hiện ra người chân thật. Cũng vậy, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, này nếu là thật cụ hiện ra nhân loại, cường giả cao phẩm cũng còn tốt, những kia trung đê phẩm. Không nhận rõ hiện thực vẫn là hư huyễn. Ta cụ hiện ra thân nhân của bọn họ đến. Những người này còn không được triệt để bị sa vào. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên đến rồi hứng thú. Cười híp mắt nói. Lão Vương, ngươi nói, ta nếu là đem Dương Thành thật cụ hiện thành hiện thực bình thường. Sau đó hủy diệt trên thực tế Dương Thành. Đem ta cụ hiện vật bỏ vào nguyên chỉ trên. Cái kia Dương Thành người có thể hay không đều bị mê hoặc. Từ đây sinh sống ở một cái hư huyễn Dương Thành bên trong. Vương Kim Dương không nói gì nói. Thứ nhất, cụ hiện vật xuất hiện là cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Một tòa dường như hiện thực to nhỏ Dương Thành. Người phải biết, duy trì khổng lồ như vậy một tòa cụ hiện vật cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng tinh thần. Người lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa. Mạnh hơn, người cảm thấy người có thể duy trì bao lâu? Nửa giờ, một giờ. Thứ hai, giả chính là giả. Kiến trúc có thể chân thực, có thể ăn uống ngủ nghỉ đây. Lẽ nào người còn muốn vận chuyển vật tư đi vào? Tốt, những này liền không nói. Người muốn đem một tòa thành thị, cụ hiện dường như chân thực tồn tại. Phương Bình, người nghĩ tới muốn thời gian bao lâu sao? Hiệu trưởng trước vì cụ hiện ra Nam Võ, người biết hắn hoa bao nhiêu năm sao? Mặc dù như thế, hắn cũng không thể hoàn thành một cái nho nhỏ Nam Võ. Hiệu trưởng hoa hơn 20 năm, đều không thể hoàn thành chân thực cụ hiện. Đừng nói chân thực cụ hiện, hiệu trưởng Nam Võ cũng chỉ là một xác không, có thể tưởng tượng được. Bổ sung muốn nhiều khó, rất nhiều cường giả, cụ hiện ra một ngọn núi, đỉnh núi kỳ thực so với kiến trúc muốn đơn giản, không phức tạp như thế. Có thể dù cho một ngọn núi, các cường giả muốn đem ngọn núi này cụ hiện dường như chân thực, cũng không cách nào làm được, thật quá khó khăn rồi. Có thời gian như vậy cùng tinh lực, bọn họ sẽ không ở cụ hiện vật trên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Mà là rèn luyện lực lượng tinh thần cường độ, tăng lên lực lượng tinh thần. Phương Bình gật gù, bất quá vẫn là cười nói, bọn họ không được, ta không hẳn không được. Ngươi đừng nói, ta phát hiện võ giả đến bát phẩm sau. Thật giống không quá để ý cụ hiện vật rồi. Đến bát phẩm, bọn họ càng quan tâm chính là kim thân. Có thể cụ hiện vật đến bát phẩm, liền thật sức chiến đấu không đủ mạnh sao? Vậy cũng không phải, lực lượng tinh thần tụ hợp thể, làm sao có khả năng sẽ nhược? Chỉ là mọi người không có cách nào ở trên mặt này tiêu tốn quá nhiều thời gian. Cũng không nhiều như vậy lực lượng tinh thần đi làm những việc này. Ta hay là muốn thử một chút, chuẩn bị đem Dương Thành chân thực cụ hiện ra đến. Phương Bình ánh mắt tỏa sáng nói, chân thực cụ hiện một tòa thành thị lời nói, cụ hiện vật dường như thực chất, một tòa thành thị nặng bao nhiêu, chờ ta ngày nào đó làm được, ta chẳng phải là một đòn đập xuống, liền có thể đập hủy một tòa vương thành. Hơn nữa chỉ cần ngươi cụ hiện thành công, dù cho bị hủy, cũng có thể thông qua khôi phục tu bổ cấp tốc hoàn thành lần thứ hai cụ hiện. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ. Sau đó ta có thể mỗi ngày mang theo một tòa thành đi đập thành chơi. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều có chút tâm mệt. Lý Hàn Tùng có chút không nín được nói. Phương Bình, người cụ hiện chính là hòa bình thế giới. Phí lời, không phá hủy địa quật. Làm sao hòa bình? Hòa bình là đối với nhân loại. Đối địa quật. Chúng ta liền muốn dùng hòa bình vũ khí, tiêu diệt bọn họ, đầu sát, có đạo lý hay không? Có, này là được rồi, hòa bình làm sao đến? Ta cụ hiện ra hòa bình Dương Thành, chính là muốn thông qua Dương Thành mạnh mẽ, đến hủy diệt địa quật. Cứ như vậy, mới phù hợp hòa bình định nghĩa. Thật giống cũng vậy, Lý Hàn Tùng gật đầu. Có đạo lý, nhân loại hòa bình. Cái kia đại biểu địa quật gặp xui xẻo. Nói như vậy, Phương Bình cụ hiện vật, không phải nhìn đẹp đẽ mà thôi, mà là đại biểu đây là lấy được hòa bình một cái lợi khí. Lý Hàn Tùng đăm chiêu, Vương Kim Dương thẳng thắn không tiếp tục nói nữa. Phương Bình muốn thế nào thì được thế đó đi. Cụ hiện một tòa thành thị, Dương Thành dù cho không lớn, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy làm được. Phương Bình có thể đem một cái tiểu khu cho cụ hiện ra đến. Dựa theo Vương Kim Dương phán đoán, tinh thần lực của hắn ít nhất muốn đạt đến 10.000 hách trở lên. Đó là bát phẩm đỉnh phong cường giả mới có thể có. Cụ hiện một tòa thành thị, lại muốn mạnh mẽ bao nhiêu lực lượng tinh thần. Vương Kim Dương không dám nghĩ tới, 10 vạn hách đủ sao? E sợ còn thiếu rất nhiều. Phương Bình cái kia 1.000 hách lực lượng tinh thần cũng là đủ để duy trì hắn căn phòng nhỏ kia, mà Dương Thành là hắn căn nhà kia vạn lần lớn, 100.000 lần đại. Cường giả cửu phẩm lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu? Cửu phẩm đỉnh cao nhất đây, có lẽ đến cửu phẩm đỉnh cao nhất đều không có cách nào cụ hiện ra một cái nho nhỏ Dương Thành. Đây là vô cùng có khả năng. Sở dĩ cụ hiện vật mở rộng con đường này, đến bát phẩm cảnh, đi làm người không nhiều, mọi người càng để ý vẫn là lực lượng tinh thần bản thân cường độ, mà không phải vất vả không có kết quả tốt, nhất định phải đi đem cụ hiện vật cẩn thận hóa. Đương nhiên, càng là phức tạp cụ hiện vật, cường độ càng lớn, độ dẻo càng mạnh, điểm ấy mọi người đều là biết đến. Phương Bình nếu là cụ hiện ra một cái tiểu khu, tương tự vạn hách cường độ sức mạnh tinh thần, hắn có thể so với người khác muốn cường đại hơn nhiều. Phương Bình trừ bỏ nghiên cứu cụ hiện vấn đề, còn đang nghiên cứu cụ hiện vật cái khác công dụng. Nhàn hạ thời khác, Phương Bình cầm Lão Vương hai người làm thí nghiệm, ngược lại cũng có chút thu hoạch, lực lượng tinh thần tác dụng rất nhiều. Lần trước, ở giới vực chi địa, Dương Đạo Hoành lấy ra cái kia, chấn, chữ, kỳ thực chính là một loại lực lượng tinh thần vận dụng. Đương nhiên, đó là chỉ Dương Đạo Hoành mang đến cái kia, chính hắn sau đó dùng chính là lực lượng khí huyết. Hai người có chút khác nhau, lực lượng tinh thần, có thời điểm cũng không phải là chỉ là dùng để giết người. Tỷ như xem là bình phong. tỉ như dùng để phong tỏa một vài thứ, hay hoặc là trấn áp một vài thứ. Rất nhiều lúc, đơn thuần dựa vào lực lượng tinh thần giết người, không hẳn có thể đánh giết đối thủ, có thể làm thành phụ trợ công dụng, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn, có thể giúp người ở trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Phương Bình vừa nghiên cứu cụ hiện vật, vừa cũng đang tiến hành bổ sung. Tinh thần lực của hắn tiêu hao, có thể cấp tốc khôi phục. Cứ như vậy, hắn là có thể lúc nào cũng đi lấp bổ hiện tại, Dương Thành. Đến mức, huyết đao quyết, đồ chơi này là công khai tinh thần chiến pháp. Đương nhiên, công khai chỉ chính là đối cao phẩm công khai. Bất quá đối Phương Bình mà nói, thu được độ khó không lớn, bởi vì ma võ liền có. Phương Bình nhiệm vụ của chính mình là nghiên cứu, huyết đao quyết, cùng bổ sung cụ hiện vật, đến mức Lão Vương cùng đầu sắt. Hai người bọn họ nhiệm vụ là đóng kín tam tiêu chi môn. Ở Phương Bình trở nên càng mạnh mẽ hơn tình huống, niêm phong cửa tốc độ tăng nhiều, ngăn ngắn 5 ngày thời gian mà thôi. Lý Hàn Tùng chỉ thiếu một bước là có thể đóng kín cửa rồi. Ngày 25 tháng 5. Làm cửa chỉ sót lại một chút không có đóng kín thời điểm. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên kêu dừng. Chờ Phương Bình mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói. Ta cũng nghĩ đi trên không thử một chút xem. Lần trước ngươi trực tiếp cụ hiện lực lượng tinh thần. Ta không muốn cụ hiện. Có thể làm cho ta lực lượng tinh thần ngoại phóng liền được. Phương Bình, trên không đột phá. Có phải là thật hay không có chỗ tốt? Phương Bình một mặt không nói gì. Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Võ giả, không có kẻ ngu si. Lý Hàn Tùng không ngốc. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Có hy vọng so với không hy vọng tốt. Võ giả đều là như vậy. Vì tăng cao thực lực. Không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Tần Phượng Thanh vì tăng cao thực lực. Để hắn cạo chọc hắn đều đồng ý. Ăn đất cũng một điểm không hàm hồ. Lý Hàn Tùng tuy rằng không đến nỗi đến vì mấy tạp khí huyết tiêu hao liền cạo hết tóc, có thể đi trên không đột phá mà thôi. Không chắc liền vận khí đến cơ chứ. Phương Bình bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, vẫn là nói, theo ngươi, bất quá chờ buổi tối đi. Ngươi sinh mệnh chi môn đóng kín, bị người nhìn thấy không tốt. Việc này người biết không nhiều. Hoặc là nói hiện nay liền 4 người biết. 2 vị đỉnh cao nhất cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Có thể những người khác không như vậy năng lực. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương vẫn không có ở trước mặt người ngoài hiện lên qua tam tiêu chi môn. Một tòa đóng kín sinh mệnh chi môn có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Võ giả lục phẩm chiến đấu, không cần cố ý phóng thích tam tiêu chi môn, trừ phi là chiến đấu đến tuyệt cảnh. Phóng thích tam tiêu chi môn, mở ra tam tiêu chi môn, vậy sẽ tăng cường chiến lực. Thời điểm khác, đều là không đáng kể. Bất quá đột phá, đó là nhất định phải hiện lên. Nghe Phương Bình nói như vậy, Lý Hàn Tùng cũng gấp vội vàng gật đầu. Là không thể bị người nhìn thấy. Bất quá chờ tinh thần chi môn lại ngăn bế, vậy thì không liên quan rồi. Lý Hàn Tùng muốn đột phá, Phương Bình cũng tính toán một thoáng chính mình tiêu hao. Tiêu hao không lớn, so với chính mình 80 tỷ tiêu hao, Lý Hàn Tùng tiêu hao thật không nhiều. 5 ngày thời gian mà thôi. Hơn 50 giờ, khí tức mô phỏng chỉ cần mô phỏng Lão Vương một người. Phương Bình đó là tùy ý mô phỏng, ngược lại tiêu hao không lớn, khí tức mô phỏng chỉ hoa 4 tỷ không tới, Phương Bình tự thân tiêu hao cũng không trước lớn như vậy. Tổng cộng cũng là hoa hơn 5 tỷ dáng vẻ, này ngược lại là để Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, tính như thế xuống, hai người chừng 10 tỷ liền được rồi. Số 25 buổi tối, Lý Hàn Tùng thật đi trên không đột phá rồi. Đến mức kết quả không cần nói cũng biết, lại không phải người nào đều là Phương Bình. Lý Hàn Tùng đột phá, trừ bỏ khí huyết chi môn đóng kín, năng lượng phản hồi để tự thân nhục thân càng mạnh hơn, khí huyết càng cao hơn, lực lượng tinh thần biến hóa cũng không có quá rõ ràng. Bất quá Phương Bình đi Lữ Phượng Nhu cái kia mượn tinh thần máy kiểm tra, giúp đầu sắt đo lường một hồi, không đột phá trước, cái tên này lực lượng tinh thần không tính thấp, hơn 450 hack, đóng kín một cánh cửa sau, hơn 470 hack, tính như thế xuống, chờ tinh thần chi môn đóng kín, chủ yếu tăng trưởng lực lượng tinh thần lời nói, hắn có thể sẽ vào lúc đó đạt đến ngoại phóng mức độ. Lão Vương cũng gần như vậy. Lực lượng tinh thần của hai người này tuy rằng không bằng Diêu Thành Quân, có thể so với bình thường người phải cường đại hơn. Tam tiêu chi môn đóng kín sau, lực lượng tinh thần ngoại phóng, vậy cũng mang ý nghĩa có thể cấp tốc tiến vào tinh huyết hợp nhất giai đoạn. Sau đó, đợi thêm lực lượng tinh thần cụ hiện, liền có thể bước vào tông sư cảnh rồi. Lý Hàn Tùng không thể đạt đến ngoại phóng, cũng không thể nói là thất lạc. Hắn đóng kín hai cánh cửa, theo lý thuyết là lục phẩm cao đoạn, có thể sinh mệnh chi môn không có năng lượng hồi báo. Hắn y nguyên chỉ có thể nói là lục phẩm trung đoạn. Lý Hàn Tùng thực lực càng mạnh hơn, Phương Bình cũng càng mạnh hơn. Lần này, Vương Kim Dương tốc độ tu luyện, vậy thì càng nhanh hơn rồi. Phương Bình cũng phát hiện như vậy liên thủ tu luyện chỗ tốt. Mọi người đều trở nên mạnh mẽ lời nói. Tiếp tục nữa, muốn càng đơn giản, tiêu hao cũng càng tiểu. Ngày 29 tháng 5 buổi tối, Vương Kim Dương hoàn thành rồi đột phá. Giờ khắc này, cách bọn họ từ Thiên Nam Địa Quật đi ra, vừa vặn một tháng, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương ở lục phẩm cảnh tốc độ tu luyện so với Phương Bình còn nhanh hơn. Phương Bình cũng không thèm để ý, hai tên này tu luyện nhanh như vậy cũng là chính mình hỗ trợ, nhanh hơn nữa chính mình cũng so với bọn họ trước tiên đột phá, hơn nữa hắn càng mạnh hơn. Chờ đến Vương Kim Dương đột phá, Phương Bình liếc mắt nhìn chính mình số liệu, điểm tài phú tiêu hao so với hắn mong muốn ít, điều này làm cho Phương Bình càng thêm hài lòng lên. Tài phú 529.5 tỷ, chuyển đổi, khí huyết 8.800 tạp, 8.999 tạp, tinh thần 735 hách, 1.099 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ 100 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1.000.000 điểm tài phú 1 phút, cộng khí tức mô phỏng 10.000.000 điểm tài phú 1 phút, cộng ngày 30 tháng 5, võ đạo xã, Phương Bình trong phòng làm việc. Trần Vân Hy vừa sửa sang lại văn phòng, vừa hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng thở dài, Phương Bình đã lâu lắm không đi ra rồi. Từ khi từ Thiên Nam Địa Quật trở về, Phương Bình liền không làm sao hiện thân. Trước Trần Vân Hy còn lo lắng có người phụ nữ tới thông đồng Phương Bình. Hiện tại đúng là không người phụ nữ tới thông đồng. Có thể Trần Vân Hy càng lo lắng rồi. Ba cái đại nam nhân ở trong năng nguyên thất, trong một phòng tu luyện tổ 20 ngày. Này nếu không là biết bọn họ ở tu luyện, Trần Vân Hy thật hơi khác thường ý nghĩ rồi. Phương Bình đối với nữ nhân thật giống không phải quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nàng đều đuổi Phương Bình thật lâu. Kết quả Phương Bình đối với nàng tuy rằng so với những nữ sinh khác tốt, nhưng cũng là như gần như xa. Giữa tình lữ một ít thân mật, cái kia đều là không có. Có thể Phương Bình cùng hai cái kia nam ở nho nhỏ trong phòng tu luyện, đồng thời đợi 20 ngày. Khốn kiếp. Tính tình ôn nhu Trần Vân Hy dọn dẹp một chút, bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Không mắng Phương Bình, mắng chính là Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Hai người này nam, thật phiền, muốn tu luyện, chính mình về nhà tu luyện được rồi. Nhất định phải lôi kéo Phương Bình đồng thời. Chính mắng, ngoài cửa vội vã đi tới một người, nhìn thấy Trần Vân Hy, người đến tức khắc cười nói: "Vân Hy sư muội, ở đây không tu luyện?" Trần Vân Hy quay đầu lại liếc mắt nhìn, có chút phờ phạc nói: "Tần xã trưởng." Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói: "Tinh thần không tốt, không liên quan, ta nói cái tin tức, ngươi tinh thần là tốt rồi, ta ngũ phẩm cao đoạn rồi." Trần Vân Hy một mặt không nói gì nhìn hắn, một lát mới nói: "Tần xã trưởng, Phương Bình không ở, ta biết hắn không ở." Tần Phượng Thanh một mặt đắc ý nói: "Ta chính là biết hắn không ở, ta mới đến." Nói hết, Tần Phượng Thanh lớn tiếng nói: "Ta đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn rồi. Phương Bình ở, hắn còn chưa tới rồi. Những ngày gần đây, hắn đều nhanh nín chết rồi. Tu luyện tới hiện tại, hắn liền không ngừng lại qua. Có thể nhưng là bị Phương Bình bọn họ càng kéo càng xa. Hắn ở ngũ phẩm cảnh còn không tiến lên một cái tiểu giai đoạn. Phương Bình đều ở lục phẩm cảnh lên cấp rồi. Ngày hôm nay thật vất vả đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn." Tần Phượng Thanh biết Phương Bình bọn họ còn đang phòng tu luyện, cố ý chạy tới võ đạo xã khoe khoang. Toàn bộ ma võ, trừ bỏ Phương Bình yêu nghiệt kia, còn có người mạnh hơn hắn sao? Đương nhiên, đạo sư liền không tính rồi. Trừ hắn ra, học sinh ở trong, Trương Ngữ, Trần Văn Long đều là ngũ phẩm sơ đoạn. Mặt khác Tạ Lỗi cũng đột phá đến ngũ phẩm sơ đoạn. Tên kia gần nhất cũng bạo phát rồi. Dù cho đến ngũ phẩm, những người kia cũng kém hắn hai cái tiểu bậc. Hắn Tần Phượng Thanh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ở Phương Bình bọn họ bên kia bị đả kích, ở những người khác trước mặt, tốt xấu có thể trang một thanh chứ. Không thể không nói, theo Tần Phượng Thanh một tiếng hô quát, xác thực để võ đạo xã bên này có chút chấn động. Tần Phượng Thanh lại đều đến ngũ phẩm cao đoạn rồi. Gần nhất khoảng thời gian này, Phương Bình danh tiếng quá thịnh, Tần Phượng Thanh lại vẫn ở tu luyện, mọi người đến hiện tại đều không làm sao lưu ý hắn. Không chỉ là không để ý, có chút người giờ khắc này còn tưởng rằng Tần Phượng Thanh tứ phẩm tới. Võ đạo xã chớp mắt náo nhiệt lên, mà Tần Phượng Thanh cũng là rào rạt đắc ý. Bên này đang đắc ý, Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ. "Ta xuất quan, các ngươi cũng xuất quan." Hắn đã cảm ứng được Phương Bình mấy người khí tức. Rất nhanh, Phương Bình đều không mở miệng. Lý Hàn Tùng liền vui vẻ ra mặt nói: "Lão Tần, ta lục phẩm trung đoạn rồi." "Đúng rồi, Lão Vương cũng lục phẩm trung đoạn. Lão Tần, ngươi cũng đến ngũ phẩm cao đoạn. Tốc độ không sai a." Tần Phượng Thanh sắc mặt được kêu là một cái cứng ngắc. "Ngươi là đang cười nhạo ta đúng không?" "Tuyệt đối đang cười nhạo ta. Ngươi mới đột phá lục phẩm bao lâu? Hiện tại liền lục phẩm trung đoạn rồi. Còn có để cho người sống hay không rồi?" Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh lại không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Bình. "Ba tên này, nhanh như vậy tiến vào lục phẩm trung đoạn, khẳng định có bí mật. Lục phẩm cảnh tu luyện, ở trung tam phẩm bên trong, tốc độ là chậm nhất. Không đơn thuần là bởi vì cấp bậc cao nguyên nhân, then chốt là đóng kín tam tiêu chi môn, vô pháp mượn ngoại vật, không giống ở tứ ngũ phẩm giai đoạn, còn có thể sử dụng các loại tài nguyên tiến hành phụ trợ. Một tháng lên cấp, tuyệt đối có vấn đề." Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe, quét mấy người một mắt. Phương Bình trước gọi hai tên này đến ma võ tu luyện, hắn liền cảm thấy không đúng. Quả nhiên, Phương Bình hẳn là chính là để bọn họ nhanh chóng lên cấp hậu trường người giật dây. "Ta như thế tu luyện, cũng không đuổi kịp bọn họ. Mấy tên này ung dung lên cấp." Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên lại nghĩ đến, mấy tên này đến lục phẩm, mới vừa lên tu luyện, là không phải nói rõ ở lục phẩm trước, Phương Bình thủ đoạn không dùng, mà đến lục phẩm, sẽ có thể giúp người nhanh chóng lên cấp. Không thể không nói, Tần Phượng Thanh sức phán đoán rất mạnh. Có phán đoán như vậy, Tần Phượng Thanh trong lòng có dự định, xem ra ta đến tới trước lục phẩm, lại nghĩ cách để Phương Bình giúp ta lên cấp. Quá mức lão tử lại khóc một lần. Sợ cái gì? Tần Phượng Thanh suy nghĩ những này, chuẩn bị lại xuống địa quật. Bây giờ hắn khoảng cách lục phẩm cảnh, còn kém không ít, đỉnh phong không đến, tam tiêu chi môn không có cụ hiện, còn sớm. Bất quá hắn là mỗi lần đều là không đem tài nguyên hao hết không bỏ qua. Hiện tại, hắn lại không tiền. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể lại xuống địa quật đi đọ sức mấy lần. Cấp tốc tiến vào lục phẩm lại nói. Có dự tính như vậy, Tần Phượng Thanh cũng không phí lời. Bắt chuyện cũng không đánh. Cấp tốc rời đi, nhìn hắn vội vã rời đi. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Cái tên này, tốc độ tu luyện rất nhanh có được hay không? Cũng không biết có phải là phải tiếp tục đi địa quật rồi. Hắn đối Tần Phượng Thanh vẫn tính hiểu rõ. Cảnh giới đột phá, tài nguyên hao hết, lúc này không xuống địa quật mới là lạ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều Tần Phượng Thanh sự. Trần Vân Hy thấy hắn xuất quan, mừng rỡ hỏi dò một trận. Hàn huyên một hồi, Trần Vân Hy này mới nói. Bộ giáo dục bên kia đến rồi tin tức, để cho các người mau chóng đi kinh đô hội hợp, thanh niên giải thi đấu ở kinh đô tổ chức, cụ thể lúc nào nói rồi sao? Không nói, để cho các người trước tiên đi tập hợp, đến thời điểm lại sắp xếp. Biết rồi, ngoặc kép, Trần Vân Hy thông báo tin tức, không nói theo cùng đi. Phương Bình vẫn còn có chút bất ngờ, hắn cho rằng Trần Vân Hy cũng chuẩn bị đi. Không nghĩ tới nàng đề đều không đề. Bất quá Trần Vân Hy không đề. Phương Bình cũng không nói cái này. Bây giờ mọi người thời gian đều căng thẳng. Tu luyện làm chủ cũng tốt. Kinh đô, Phương Bình nỉ non một tiếng. Người nước ngoài võ giả. Trước đúng là từng thấy mấy vị. Bát phẩm đến giúp hắn khôi phục nhục thân. Hắn gặp qua. Nhưng những này người cụ thể chiến đấu thủ đoạn. Hắn còn thật không biết, lần này đúng là có thể kiến thức một phen rồi. Ngày hôm nay trạng thái đặc biệt không được, tranh thủ canh ba, bắt vé tháng thứ nhất, vốn là muốn nhiều đổi mới. Mỗi lần đến thời điểm như thế này đều tuột xích. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.